Mua mạng vợ nhỏ, chương 38, góc truyện audio.com. Về chuyện của Thùy Vân, tôi suy nghĩ rất nhiều, phân tích đúng sai mất mấy ngày, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định. Thật ra, nếu như cái chết của Thùy Vân có liên quan đến Bảo Châu, tôi cũng không nhẫn tâm đến mức biết chuyện mà lặng thinh ngồi nhìn. Mặc dù biết Lệ Dung là người không đơn giản nhưng tôi nghĩ Cảnh Long cũng không phải người thiếu bản lĩnh. Nếu chú Lương và Lệ Dung có khả năng hạ bệ được anh, vậy thì đã không để anh phát triển công ty lớn mạnh đến như bây giờ. Chưa kể đến chuyện Bảo Châu bây giờ gần như đã trở thành gánh nặng của Cảnh Long. Nếu như cô ta vừa không có tài lại không có đức, vậy thì Cảnh Long cũng không cần cố gắng giúp cô ta để làm gì. Huống hồ, Thùy Vân cũng xem như là mối tình đầu của Cảnh Long. Nếu để anh ấy biết được Bảo Châu có liên quan đến cái chết của Thùy Vân, anh ấy nhất định sẽ điều tra đến cùng. Tôi quyết định như thế này cũng xem như là đúng chứ không sai. Còn về Lệ Dung có âm mưu gì khác hay không? Vậy thì chờ sau khi điều tra rõ ràng chuyện Thùy Vân thì sẽ rõ. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi mới tìm cơ hội để nói chuyện này với Cảnh Long. Trước khi nói với Cảnh Long, tôi có gọi điện thoại cho Lệ Dung. Tôi nói tôi đồng ý với ý kiến cùng cô ấy điều tra chuyện của Thùy Vân. Lệ Dung tất nhiên là vui mừng nhưng cô ấy cũng không quên dặn dò tôi cẩn thận khi nói chuyện này cho Cảnh Long nghe. Đặc biệt, cô ấy còn dặn tôi đừng nên tiết lộ những sấp hồ sơ kia là do cô ấy điều tra được. Còn lý do vì sao thì tôi không biết. Cô ấy chỉ nhờ tôi một chuyện như vậy thôi. Nói sau này có cơ hội sẽ giải thích với tôi sau. Sáng nay, Cảnh Long đưa tôi đi khám thai. Cục cưng trong bụng phát triển rất tốt. Bác sĩ còn bảo có khả năng rất cao là bé trai. Vợ chồng tôi thì không quan tâm đến vấn đề giới tính của con nên cũng không yêu cầu bác sĩ kiểm tra kỹ. Cứ để thuận theo tự nhiên là được. Cảnh Long đưa tôi đi ăn rồi sau đó đưa tôi về lại nhà mẹ. Dạo gần đây anh ấy thấy Cảnh Bảo tinh thần vẫn còn bất ổn nên chưa có ý định để tôi về lại nhà chồng. Đã vậy còn cực kỳ cẩn trọng thuê vệ sĩ canh chừng những khi nhà mẹ tôi không có ai. Anh ấy cứ lo lắng sợ là có chuyện gì không may xảy ra. Chính thầy Liên cũng đã căn dặn vợ chồng tôi rõ ràng như vậy. Ngồi trên y xe, tôi nhớ đến chuyện của Thùy Vân nên liền lựa lời nói với Cảnh Long. Cảnh Long, anh còn nhớ đến Thùy Vân không? Cảnh Long có hơi khựng lại. Anh khẽ liếc mắt nhìn sang tôi đang ngồi bên cạnh. Giọng có chút căng thẳng. An An. Em đừng làm anh sợ chứ. Sao tự dưng lại hỏi anh như vậy? Tôi thấy được vẻ căng thẳng trên y mặt anh. Trong lòng không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Em không nghĩ anh lại căng thẳng đến như vậy. Em chỉ là hơi chơi thôi mà. Anh cứ trả lời bình thường đi. Cảnh Long cười khổ sở. Theo kinh nghiệm mà anh tích góp được trong bao nhiêu năm qua, những câu hỏi kiểu này từ miệng phụ nữ, tốt nhất là đừng nên trả lời. Tôi cười mỉm. Tại sao? Vì rất nguy hiểm chứ sao? Trả lời kiểu gì cũng không vừa được ý em. Lại bị em giận thì khổ. Chà, đàn ông có vợ vào rồi thì khôn ngoan hơn trước nhiều ấy nhỉ? Thấy tôi cười cười chứ không nói gì. Anh lại khẽ hỏi. Em thấy đúng không? Bây giờ anh trả lời nhớ thì sợ em hiểu lầm. Mà trả lời là không nhớ thì em lại không tin. Thôi tốt nhất là anh không trả lời. Đỡ phải suy nghĩ cách làm em hết giận. Tôi cười cười, khẽ lườm yêu anh một phát. Em có phải là người nhỏ nhen như vậy đâu. Cái này là do anh suy nghĩ nhiều rồi ấy chứ. Thật ra, em là đang muốn nói với anh về chuyện của Thùy Vân. Chuyện quan trọng, Cảnh Long cười cười. Anh hỏi. Chuyện gì mà quan trọng vậy? Tôi tính toán rất kỹ từ trước rồi. Bây giờ cứ theo suy nghĩ mà nói ra từng chút một. Về cái chết của Thùy Vân, em cảm thấy có chút kỳ lạ. Em thấy kỳ lạ thế nào? Tôi hít vào một hơi, nghiêm túc trả lời. Em nghi ngờ, Thùy Vân là bị người ta hại chết. Mà những người đó, Rất có thể có cả Bảo Châu. Chiếc xe đang chạy bình thường thì đột nhiên giảm tốc chạy chậm lại. Biểu cảm trên y mặt Cảnh Long có chút kinh ngạc, lại không thiếu đi vẻ hoài nghi. Sao em lại nghĩ như vậy? Tôi nhìn anh, trả lời rất thận trọng. Theo những gì em được biết thì trước kia Thùy Vân từng có thành tích học rất tốt. Chỉ thiếu chút nữa là nhận được học bổng. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cô ấy đột nhiên bỏ học. Đến học bổng cũng không cần. Quan trọng hơn là, cô ấy lại có quan hệ yêu đương với một chàng trai nào đó. Mà trong khi đó, người cô ấy có tình cảm là anh mới đúng. Một cô gái hiền lành như Thùy Vân thì không thể nào dễ dàng thay lòng đổi dạ như thế đâu. Em đoán là như vậy. Cảnh Long cau mày, giọng càng lúc càng trầm xuống. Những chuyện này, tại sao em lại biết? Đối diện với câu hỏi của anh, tôi không khỏi cảm thấy hoảng loạn trong lòng. Nhưng đã đoán trước được là anh sẽ có biểu hiện như vậy. Tôi liền nửa thật nửa giả. Đáp, thực ra, những thứ này là do em thuê người điều tra được. Mà cũng chỉ có thể điều tra được nhiêu đó. Về phần Thùy Vân quen ai thì em không điều tra ra được. Giống như là có người cố tình che giấu đi vậy. Em nói chuyện này không biết anh có tin không? Nhưng em là bị oan hồn của cô ấy trong giấc mơ hiện về báo mộng cho em biết. Bằng không, anh nghĩ em vì sao tự nhiên lại đi điều tra chuyện của Thùy Vân? Đến cả anh còn không nghĩ đến chuyện Thùy Vân chết oan. Vậy sao em lại biết mà nghĩ đến được chứ? Cảnh Long sững sờ thật sự. Biểu cảm của anh hiện rõ lên trên y khuôn mặt. Một chút cũng không cố tình giấu giếm. Anh hết nhìn tôi kiểu hoang mang rồi lại đưa mắt nhìn về phía đường rộng trước mặt. Từ hoang mang chuyển thành âm trầm suy xét. Tôi cũng không biết anh có tin tôi hay không nhưng tôi chắc chắn một điều là trong lòng anh sẽ có sự nghi ngờ. Chỉ cần nhiêu đó là đủ. Anh im lặng khá lâu. Tôi thấy anh đang nghiêm túc suy ngẫm nên cũng không làm phiền anh. Chuyện này dù sao cũng khá là quan trọng. Không phải đơn giản là con gà con vịt chết mà có thể xem như không có gì được. Huống hồ tôi còn chỉ đích danh Bảo Châu. Cảnh Long chắc chắn phải suy xét cẩn thận một hai. Xe chạy về gần đến nhà. Cảnh Long lúc này mới cất giọng hỏi tôi. Trong đáy mắt có chứa sự lo lắng. Nếu anh điều tra về cái chết của Thùy Vân, em sẽ không nghĩ lung tung gì chứ? Đúng không An An? Tôi sững sờ, hai mắt nhìn anh chằm chằm. Nhất thời cảm xúc có hơi đi chệch quỹ đạo ban đầu. Tôi nghĩ tới nghĩ lui. Lại không nghĩ là anh sẽ hỏi tôi như vậy. Lại càng không dám nghĩ là anh lại quan tâm đến cảm giác của tôi nhiều đến như thế. Tôi có chút ngập ngừng. Hỏi anh, vậy từ nãy tới giờ, anh đang suy nghĩ đến chuyện này đó hả? Cảnh Long gật đầu, trầm giọng nghiêm túc. Anh vừa nghĩ về chuyện của Thùy Vân. Cũng vừa nghĩ đến chuyện của em. Em lúc này đang mang thai. Cảm xúc thay đổi khác thường. Lỡ như anh vì chuyện của Thùy Vân mà làm em không vui. Anh thật sự không nỡ. Trong lòng đột nhiên cảm thấy suối ấm tuôn ra ào ạt. Nhất thời không nhịn được mà ôm chầm lấy tay anh. Nụ cười càng lúc càng sâu thêm một chút. Em đã nói với anh như vậy. Tức là em cũng muốn anh điều tra giúp cho Thùy Vân mà. Mặc dù em suy nghĩ có chút bốc đồng nhưng em vẫn biết cái nào nên ghen hay không nên ghen. Huống hồ gì Thùy Vân bây giờ cũng đã chết. Sao em lại đi ghen với cô ấy được? Em mà ghen linh tinh thì giang hồ sẽ cười vào mặt em đấy. Cảnh Long phì cười. Gì mà giang hồ? Em là xã hội đen đấy à? Tôi hếch mũi. Vỗ ngực xưng tên. Anh còn phải hỏi. Nhìn em là đủ biết em có máu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa rồi. Anh cứ an tâm mà điều tra. Em theo sau hỗ trợ anh hết mình. Thùy Vân dù sao vẫn xém là bạn gái cũ của anh. Cô ấy từng đối xử với anh rất tốt. Em không nên thấy oan mà không giúp đỡ. Anh nói phải không? Cảnh Long toát mồ hôi. Nụ cười lỏng lẻo. Em nói chí phải. Vợ anh sinh ra đã mang trong mình dòng máu anh hùng. anh phải nghe theo vợ để hành hiệp trượng nghĩa giúp đời. Anh xin tuân lệnh. Tôi nhìn biểu cảm giờ khóc giờ cười chê y mặt anh mỗi khi nghe tôi nhắc đến Thùy Vân là bạn gái cũ. Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy ấm áp xen lẫn buồn cười. Vốn dĩ từ sau chuyện của Lệ Dung, tôi thấy anh không hề nhắc đến cũng không có hành động gì là tiếp cận cô ấy. Tôi cơ bản cũng đã tin tưởng anh rất nhiều. Lại thêm cả chuyện của anh và Bảo Châu. Dù Bảo Châu có bày trận gì đi nữa thì anh vẫn giữ bản thân mình trong sạch. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh con người anh có thật lòng yêu thương tôi hay không. Ban đầu tôi thực sự không dám tin tưởng anh nhưng qua thời gian dài sống chung. Tôi tin tưởng anh lúc nào tôi cũng không biết. Một chút hoài nghi cũng không buồn để trong lòng. Nghĩ, tôi lại hỏi, giọng có chút do dự ngập ngừng. Cảnh Long. Nếu thật sự cái chết của Thùy Vân có liên quan đến Bảo Châu, thì anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Cảnh Long đang vui vẻ thì đột nhiên sa sầm mặt, biểu cảm có chút lạnh lùng. Nên như thế nào thì như thế đó. Gây gió thì gặt bão. Đạo lý này anh tin là cô ấy phải biết rõ hơn anh. Bảo Châu tuy rất thông minh nhưng tính tình lại ngang ngược độc đoán quá mức. Hay thậm chí là khinh người. Xem trời bằng vung, với tính tình này của cô ấy, anh biết trước sau gì cũng gây họa nhưng anh lại không dám nghĩ đến chuyện cô ấy dám ra tay với cả bạn thân của mình. Nếu chuyện này đúng thật là có liên quan đến Bảo Châu, vậy xem ra cô ấy cũng đủ bản lĩnh, qua mặt anh từng ấy năm qua, thật là giỏi. Tôi nghe những lời giận dữ phát ra từ trong miệng anh cũng đủ biết anh cảm thấy bất mãn với Bảo Châu như thế nào. Nếu đúng Bảo Châu có liên quan đến chuyện của Thùy Vân, lần này xem ra, Bảo Châu khó thoát được tội. Nghĩ đến đây, tôi tự dưng lại nhớ đến Lệ Dung. Tôi không biết là nên hoan hô hay là dè chừng cô ấy nữa đây. Rõ ràng là Lệ Dung biết Cảnh Long mới là người đủ bản lĩnh để điều tra chuyện của Thùy Vân nhưng cô ấy vẫn cố tình vòng vo với tôi một hồi. Rốt cuộc là cô ấy không đủ khả năng để điều tra hay là cô ấy còn có âm mưu gì khác nên mới không muốn giáp mặt trực tiếp với Cảnh Long. Rõ ràng là cô ấy rất hiểu về Cảnh Long nhưng lại cố vờ như là không hiểu. Cô ấy làm như vậy là vì nguyên nhân gì? Chuyện của Thùy Vân, Cảnh Long cơ bản đã tiếp nhận. Chắc giờ anh đã bắt tay vào điều tra. Xem chừng cũng sắp có được kết quả. Tôi cũng rất tò mò. Không biết Bảo Châu cao cao tại thượng kia có liên quan gì tới cái chết đau lòng của bản thân mình hay không đây. Sáng nay, tôi đến công ty đưa cơm cho Cảnh Long. Chuyện là tối hôm qua anh bị sốt nên tôi thấy lo lắng không yên. Sáng liền nấu ít cháo mang đến công ty cho anh. Xe vừa dừng trước cổng. Tôi liền đụng mặt Cảnh Đức đang từ trong đi ra. Thấy tôi, chú ấy liền đi tới. Biểu cảm vui tươi. Chị hai, chị tới đưa cơm cho anh hai hả? Tôi gật gật, cười trả lời. Phải, anh Long có bên trong không chú? Cảnh Đức gật đầu. Có chị, anh ấy đang bên trong. Chị vào đi, đứng ngoài này nắng nóng lắm. Vậy tôi vào trong trước. Bước chưa đến được cửa thì Cảnh Đức lại gọi với tôi lại. Chú ấy hỏi tôi. À có chuyện này tôi quên. Bác trai đang tìm một người đàn ông tên Đông làm thợ mộc đúng không chị? Tôi ngạc nhiên hỏi. Sao chú biết? Chú biết ông ấy hả? Cảnh Đức gật gật đầu. Hình như là tôi có biết. Để tôi điều tra thêm rồi có gì tôi nói với chị sau. Tôi cũng là nghe bác trai nói lại. Tôi nghĩ chắc là người quan trọng với nhà chị nên cũng có để ý đến. Vậy mà nhớ ra được vài chuyện. Tôi có hơi gấp gáp. Vậy người đàn ông đó là ai? Cảnh Đức cười ngượng ngùng. Chị chờ thêm một thời gian nữa đi. Tôi cũng chỉ nhớ mang máng thôi chứ không chắc chắn. Lỡ nhận nhầm người thì mắc cỡ lắm. Tôi tự dưng lại thấy có chút thất vọng. Cũng không hiểu sao. Tôi đột nhiên lại để ý chuyện về người đàn ông tên Đông này nhiều đến như vậy. Đáng lý tôi cũng muốn nhờ Cảnh Long điều tra giúp nhưng thấy anh bận rộn nhiều chuyện quá. Tôi không muốn anh có thêm việc nên mới lơ đi đến giờ. Nếu như Cảnh Đức có thể giúp tôi, vậy thì quá tốt rồi. Tôi nhìn Cảnh Đức, dịu giọng nói với chú ấy. Cảnh Đức, chú giúp tôi để ý đến người đàn ông tên Đông này một chút. Nếu tìm được, chú báo cho tôi biết có được không? Cảnh Đức gật đầu, tôi biết rồi. Nếu tôi điều tra được gì tôi sẽ nói lại với chị. Chị cứ tin tưởng ở tôi. Tôi cười cười, nói lời khách sáo. Vậy, tôi cảm ơn chú trước. Cảm ơn chú rất nhiều. Nói rồi, tôi quay người bước vào trong. Cảnh Đức thì lên xe đi công việc. Hy vọng Cảnh Đức sẽ điều tra được thông tin về người đàn ông tên Đông kia. Trong lòng tôi thực sự rất tò mò. Không biết ông ta là ai mà làm cho cha mẹ tôi mắc công lặn lội đi tìm kiếm trong nhiều năm qua đến như vậy. Sau khi đưa cơm cho Cảnh Long xong, tôi lên xe về lại nhà. Khi nãy mẹ tôi có gọi, bà bảo sẽ lên chợ huyện một chút. Bà đi công việc với cha tôi nên dặn tôi chìa khóa nhà bà để ở dưới lư hương. Tôi có về thì lấy chìa khóa mà mở cửa. Chắc là cha mẹ tôi đi mua đồ gửi lên cho thằng Toàn ở thành phố. Nó mới đi được hơn 2 tuần. Vẫn còn thiếu thốn chưa đâu vào đâu. Xe dừng trước cổng. Tôi bảo tài xế về trước đi. Hôm nay nhà tôi có người nên không cần anh ấy phải ở lại canh chừng. Sáng nay biết cha mẹ tôi ở nhà nên Cảnh Long không cho vệ sĩ đến. Anh sợ là làm cha tôi khó chịu. Sinh hoạt không được thoải mái. Tôi mở cửa bước vào trong nhà. Đi xuống sau rót một ly nước uống cho giải khát. Đúng là không đâu bằng nhà mình. Dễ chịu thật. Xuống sau rửa mặt rửa tay xong xuôi. Tôi định vào phòng ngủ một giấc thì đột nhiên nghe ở trước nhà có tiếng mở cửa cổng. Nghĩ là cha mẹ tôi về. Tôi liền đi lên. Vừa đi vừa nói lớn. Cha mẹ về sớm vậy. Mới đi mà. Không nghe tiếng trả lời. Lại thấy trước mắt xuất hiện một gương mặt đằng đằng sát khí kèm theo nụ cười tà ác. Hai chân tôi lùi về sau. Giọng run rẩy. Chú Tư, sao chú hôm nay rảnh rỗi đến nhà tôi chơi vậy? Cảnh Bảo lúc này nhìn tôi chằm chằm. Chê y tay anh ta là khúc gỗ rất cứng và chắc. Anh ta nhìn tôi cười. Nụ cười ám ảnh vì quá kinh dị. Chị hai, chị sống tốt quá chứ hả? Tôi thấy ông trời ưu ái cho vợ chồng chị quá, nên tôi thấy không cam lòng lắm. Cảnh Bảo hai mắt đỏ rực, chú ta có vẻ say. Mùi rượu tỏa ra tôi có thể ngửi rõ được mồn một. Cảm giác nguy hiểm đến gần, tôi liền lặng lẽ đánh lạc hướng. Tay đút vào túi quần bấm cầu may chê y con điện thoại cùi bắp. Chú Tư, chú nói gì lạ vậy? Gì mà ưu ái? Làm gì có ai được hơn chú đâu mà. Cảnh Bảo thấy tôi bình tĩnh. Chú ta lại cười khàn lên. Giọng đầy oán hận. Tôi trước kia khinh thường chị. Vậy mà không nghĩ chị lại đẹp như vậy. Đã vậy giờ chị còn có thai. Nghe nói là con trai hả? Tôi run rẩy lắc đầu. Tay vẫn bấm lung tung không biết đã gọi được cho ai chưa nữa. Làm gì có. Tôi mang thai có 3 tháng. Làm sao biết được con trai hay con gái? Chú đừng nghe người ta nói linh tinh. Cảnh Bảo ép sát tôi vào góc tường. Hai mắt chú ta đỏ rực lên đầy sát khí. Biểu cảm dữ tợn, chú ta gào lên. Nói linh tinh, tôi thì cần gì nghe ai nói linh tinh? Ai dám nói linh tinh trước mặt Cảnh Bảo tôi mà chị sợ? Lúc này, đột nhiên điện thoại tôi lại reo lên. Cảnh Bảo phát hiện tay tôi đang đút vào túi quần. Chú ta trừng lớn mắt nhìn tôi. Tay túm lấy tóc tôi ghì xuống. Kèm theo đó là giọng điệu oán hận. Chú ta gào. Mày dám gọi cho người cầu cứu. Mày, tôi bị nắm tóc đau đến phát khóc nhưng tay vẫn cố theo phản xạ của thói quen mà ấn nút nghe. Cũng không biết có ấn nghe được hay không vì chuông điện thoại lúc này đã tắt. Thấy hết đường cứu, tôi liền bạo gan lấy điện thoại ra. Nhìn thấy chê y màn hình điện thoại hiện lên thông báo đã nhận cuộc gọi. Là cha tôi gọi cho tôi. Mừng quá, tôi liền dồn hết sức bình sinh. Hét lớn, cha, cứu con, Cảnh Bảo muốn giết con. Gọi Cảnh Long cứu con. Cứu, bộp, điện thoại tôi bị nén văng ra xa. bể tan tành rớt cả pin ra ngoài. Cùng lúc đó, cảnh bảo đẩy tôi ngã xuống đất. Giọng chú ta gào lớn, như muốn phát tiết hết sự oán hận bất mãn trong lòng mình ra. Là mày đuổi vợ con tao đi, mày phải trả giá. Bụp, khúc gỗ đập thẳng vào đầu tôi. Tôi cảm nhận được một trận đau đớn khủng, cây Iota P từ não truyền đến. Loáng thoáng còn ngửi được mùi máu tanh quanh quẩn đâu đây. Tôi ngã xuống nền nhà nhưng hai tay vẫn ôm lấy bụng, cố che chắn cho con đến giây phút cuối cùng. Ha ha, cả mày và con mày đều phải chết. Hự, hự, hai cú đạp thẳng vào bụng. Nước mắt tôi lúc này nhòe đi. Tôi khóc vì đau, khóc vì sợ. Tôi ôm bụng lăn lộn chê y mặt đất. Nước mắt hòa cùng máu tanh phảng phất thành mùi hương kỳ lạ vô cùng. Dưới bụng đau đến chết đi sống lại. Tôi có thể cảm nhận được trong cơ thể như có cái gì đó muốn trôi ra. Cứ muốn trôi ra bên ngoài. Không muốn tiếp tục ở lại trong bụng tôi nữa. Tôi khóc không thành tiếng. Trước mắt nhòe đi, tay vẫn ôm khư khư bụng mình. Ngàn lần vạn lần tôi đều không muốn con tôi xảy ra chuyện. Tôi thật sự không muốn. Tôi nhìn về khoảng mờ trước mắt. Dù cho tôi có chết, tôi vẫn muốn đổi lấy sự sống này cho con tôi. Đứa nhỏ này là tất cả của tôi. Xin ông trời đừng mang nó đi như vậy. Đừng mang nó đi như vậy. Miệng thều thào, tôi cố nỉ non. Con ơi, đừng bỏ mẹ. Đừng mà con ơi, cách chương.